Thiếp thân đặc công, chương 974, cùng ôm lẫn nhau, góc truyện audio.com. Lam Tuyết nhìn Phương Dật Thiên hẳn là làm trò Thư Di Tĩnh trước mặt mà trực tiếp để lên liễu trên người của nàng, hai tay phủ mô nàng kia tầm ôm trọn mềm mại tuyệt mỹ trên mặt ngọc đã sớm đã là phi hồng một mảnh, kiều diễm ướt át. Một bên Thư Di Tĩnh còn lại là trợn mắt hốc mồm, non mềm môi anh đào khẽ trương khải, một trái tim đã là giống như hươu chạy loại kịch liệt nhảy lên, nàng thật đúng là không nghĩ tới Phương Dật Thiên lại ra mặt dày đến như thế trình độ, ở trước mặt nàng trực tiếp để lên liễu Lam Tuyết thân thể mềm mại ôm nàng ôm hôn lên. Trong lúc nhất thời, Thư Di Tĩnh đã là ngơ ngẩn, lang không biết nói gì, sắc mặt một trận đỏ bừng kiều thái, nhìn quả thực là quyến rũ mê người cực kỳ. Phương Dật Thiên đối với Lam Tuyết trong miệng duyên dáng gọi to thanh bỏ mặc, đôi thủ trưởng nắm Lam Tuyết trước ngực vậy đối với mềm mại trong lòng tràn đầy chiều mến ý, rồi sau đó hắn chính là há mồm hôn lên Lam Tuyết kia trương khải mềm mại ướt át môi đỏ mọng, hơi bú khẽ hôn dưới, chính là nếm thử đến đó loại thơm hương vị ngọt ngào mùi vị, Lam Tuyết trong miệng a ra từng đạo như lan hơi thở càng làm cho hắn hơi bị say mê không thôi. Ừ, Dật Thiên, không, không nên. Lam Tuyết trong miệng đã là thở gấp thở phì phò, đỏ mặt như nước thủy triều, không được cầu khẩn, dù sao làm trò Thư Di Tĩnh trước mặt trước, Phương Dật Thiên như thế cử động không thể nghi ngờ là làm cho nàng trong lòng vừa thẹn vừa xá, nhưng cả người không còn chút sức lực nào nàng cũng không có thể đem Phương Dật Thiên cho đẩy ra, chỉ có thể là trong lòng cảm thấy thẹn thùng vạn phần thừa nhận đây hết thảy. Phương Dật Thiên mút lấy Lam Tuyết môi anh đào, đầu lưỡi thăm dò vào, quấn lấy Lam Tuyết kia mềm mại trơn cái lưỡi thơm tho, như si như say cùng hôn, mà hai tay của hắn còn lại là đem Lam Tuyết trước ngực kia tấm mềm mại cũng nắm giữ trong tay, tận tình vuốt ve cảm thụ được trong đó mềm mại lực đàn hồi. Đối với hắn mà nói, Lam Tuyết kia tấm mềm mại tuyết làn da quả thực là bóng loáng mềm mại cực kỳ, so với Sư Phi Phi kia da thịt tuyết trắng lại càng nhiều hơn một tia trơn, vuốt ve, hẳn là mang cho liễu hắn vô tận tuyệt đẹp hanh bị. Đối với mỹ nữ, Phương Dật Thiên cũng không có nặng bên này nhẹ bên kia, cùng Lam Tuyết nụ hôn nóng bỏng vuốt ve một phen sau, hắn một đôi ma trường thực đã là đưa về phía liễu Thư Di Tĩnh, đem bên cạnh sắc mặt còn ở vào ngạc nhiên trong đích Thư Di Tĩnh kéo đến liễu trong ngực của mình, hai tay trực tiếp tiến vào Thư Di Tĩnh trong quần ngủ, khẩn cấp khẽ vuốt lên Thư Di Tĩnh kia non mềm mảnh trơn da thịt đứng lên. A, Dật Thiên, ngươi. Thư Di Tĩnh trong lòng cả kinh, trong miệng la hét nhưng nàng coi như là muốn phản kháng cũng thực đã gắn liền với thời gian tối mịt. Phương Dật Thiên rất nhanh liền chắn, lấp bịt nàng mềm mại môi anh đào, nhất thân phương trạch mút lấy nàng kia hai mảnh giống như cánh hoa loại môi anh đào, rừng rực nụ hôn nóng bỏng lên. Thư Di Tĩnh trong miệng không được phát ra ngâm khẽ thở gấp có tiếng, ở Phương Dật Thiên kia tứ không kiêng sợ vuốt ve dưới, trên mặt nàng nổi lên trận trận đỏ ửng, hai gò má nóng hồi cực kỳ, thân thể mềm mại cũng trở nên một mảnh ôn nóng lên. Dù sao nàng cùng Phương Dật Thiên thực đã là không thực chất quan hệ, vì vậy ở Phương Dật Thiên như thế nụ hôn nóng bỏng vuốt ve dưới trong nội tâm nàng cảm giác được cái chủng loại kia. Khác thường, góc truyện audio.com, phấn khởi cảm giác nếu so với Lam Tuyết mãnh liệt nhiều lắm. Phương Dật Thiên một phen vuốt ve hôn dưới Thư Di Tĩnh thân thể mềm mại thực đã là hỏa nóng lên, đỏ mặt một mảnh, dùng mị như tơ, hô hấp dồn dập không thôi, từ từ, nàng tựa hồ là quên mất Lam Tuyết đã ở bên cạnh liễu loại, cũng bắt đầu đón ý nói hùa Phương Dật Thiên cử động. Lam Tuyết khẽ thở hào hển, tựa hồ là mới từ cùng Phương Dật Thiên mới vừa kịch liệt ôm hôn chung phục hồi tinh thần lại, đôi mắt đẹp vừa nhấp chính là thấy được Phương Dật Thiên thân thể đặt ở liễu Thư Di Tĩnh trên người, hướng về phía Thư Di Tĩnh lại là vẫn lại là bắt đầu vuốt ve. Nhìn đây hết thảy, Lam Tuyết trong con ngươi xấu hổ vạn phần, nhớ tới mới vừa rồi Phương Dật Thiên cũng là đối đãi như vậy mình, Thư Di Tĩnh cũng là ở bên cạnh nhìn, hiện tại còn lại là đến phiên nàng làm những người đứng xem liễu. Thấy Phương Dật Thiên cùng Thư Di Tĩnh lẫn nhau triền miên ôm hôn, Lam Tuyết trong lòng hẳn là không có cảm thấy nửa phần ghen hoặc là mất hứng, ngược lại là cảm thấy rất vui mừng, nhìn Phương Dật Thiên cùng Thư Di Tĩnh như thế thân mật vuốt ve, nàng cũng trong lòng cũng là để bọn họ mà cao hứng. Chẳng qua là nàng xem thấy Phương Dật Thiên cùng Thư Di Tĩnh nhiệt liệt ôm hôn, đã Thư Di Tĩnh trong miệng phát ra thở gấp tiếng ngâm khẽ trong nội tâm nàng nổi lên một tia cảm giác khác thường, chỉ cảm thấy bụng đang lúc một mảnh ấm áp, hẳn là có loại gia nhập trong đó vọng động. Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng thẹn thùng không dứt thầm suy nghĩ mình tại sao sẽ có ý nghĩ như vậy đây. Bất quá suy nghĩ một chút trong nội tâm nàng cũng cảm thấy bình thường trở lại, Phương Dật Thiên là nàng yêu nam nhân, nhưng cũng là Thư Di Tĩnh yêu nam nhân, nàng thực đã là tiếp nạp Thư Di Tĩnh cùng nàng cùng nhau có Phương Dật Thiên, vì vậy coi như là thấy trường hợp như vậy cũng thản nhiên lên. Bụng đang lúc nổi lên trận trận khác thường nóng rang cảm giác làm cho nàng kìm lòng không đậu muốn gia nhập vào trong đó chiến đoàn, cùng Thư Di Tĩnh cùng nhau ôm ấp lấy Phương Dật Thiên, nhưng trong lòng vừa mãi bất quá đạo kia khảm, chỉ có thể là đỏ mặt không dứt nhìn. mà lúc này, Phương Dật Thiên tay phải Trọng Liễu tới đây, một tay lấy Lam Tuyết lôi tới đây. Ưm, Lam Tuyết thình lình bị Phương Dật Thiên lôi đi qua, trong miệng duyên dáng gọi to Liễu Thanh Âm, nhưng trong nháy mắt chính là thấy được Phương Dật Thiên cả hai tay đem nàng cùng Thư Di Tĩnh cũng ôm, đặt ở Liễu phía dưới. Dật Thiên, ngươi thật là thật xấu, cứ như vậy khi dễ ta cùng Tĩnh tỷ tỷ. Lam Tuyết trong miệng duyên dáng gọi to Liễu Thanh Âm, nói. Tuyết Nhi Tĩnh Nhi các ngươi cũng là ta yêu nữ nhân, sau này chúng ta cũng muốn hảo hảo mà ở chung một chỗ. Phương Dật Thiên nhìn Lam Tuyết cùng Thư Di Tĩnh trong miệng nói. Thư Di Tĩnh nghe vậy sau sắc mặt ngẩn ra trong mắt như nước, hàm chứa đưa tình thâm tình nhìn Phương Dật Thiên theo bản năng gật đầu, bên khóe miệng nổi lên một tia vui mừng nụ cười. Lam Tuyết thâm tình chân thành nhìn Phương Dật Thiên, giọng nói mềm mại nói. Dật Thiên còn có Tĩnh tỷ tỷ chúng ta cũng sẽ hảo hảo ở tại cùng nhau, vĩnh viễn không chia lìa. Tuyết Nhi cảm ơn ngươi, ngươi đối với ta thật sự là quá tốt. Thư Di Tĩnh nhìn Lam Tuyết nhẹ nói. Tỷ tỷ, nhìn ngươi nói cái gì nói đâu rồi, hoài cho chúng ta cũng đã yêu cái này bại hoại đây. Lam Tuyết thản nhiên cười, nói. Hiện tại chúng ta là ở cùng một chỗ ta đang suy nghĩ, sau này chúng. gocchuyenaudio.com, ta động phòng thời điểm có phải hay không cũng cùng nhau đây. Phương Dật Thiên cười hắc hắc không có hảo ý nói. À, Lam Tuyết cùng Thư Di Tĩnh nghe vậy sau nhất thời cũng kinh hô lên, sắc mặt thẹn thùng không thôi, trong lòng thực đã là xấu hổ vạn phần. Tuyết Nhi Tiểu Phương, xuống tới ăn điểm tâm. Lúc này, ngoài cửa truyền đến Lâm Ngọc lên tiếng gọi ầm ĩ. Cách chương.